Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, tiền nhiệm ngày thứ nhất. Tuyết Lang đã bị ta thuần hóa. Nghe được câu này trong nháy mắt, Dư Ẩn ba người đều là mộng bức. Thuần hóa rồi, bọn hắn ở bên ngoài chờ đợi một ngày. Diêu giám khảo theo bản năng nhìn đồng hồ. Không có sai, 2 phút không đến. Cuối cùng hắn nhìn xem Trịnh Dược nói. Ngươi xác định, nếu như ta phát hiện cũng không có thuần hóa, như vậy ngươi coi như thất bại. Trịnh Dược gật gật đầu. Sau đó đối đằng sau nói. Đi ra ngoài, hai chân hành tẩu, mình đi dạo vài vòng. Trịnh Dược thanh âm mặc dù là bình thường thanh âm, nhưng lại gia nhập một vài thứ. Bị hắn thuần hóa linh thú, mặc kệ linh trí có đủ hay không, đều có thể nghe hiểu, cùng loại thủ thế đồng dạng. Lúc này Tuyết Lang từ phía sau đi ra, vừa đi ra liền trực tiếp dựng đứng lên, sau đó hướng chung quanh đi dạo 2 vòng. Hứa lão sư lại ngây ngẩn cả người. Người này thế mà trực tiếp đem linh thú phóng ra, mà lại thật lời dễ nghe, không có chút nào hung ý. Cùng với nàng trước đó nhìn thấy Tuyết Lang hoàn toàn là 2 thái cực. Diêu giám khảo cũng là nói không ra lời nói. Nhất nói không ra lời vẫn là Dư Ẩn. Chuyện này quá đáng sợ a. Nói một cái chớp mắt thuần hóa cũng không phải là quá đáng. Đây là bình thường tuần thú sư có thể làm được. Số 7 muốn nghịch thiên a. Mặc kệ số 7 có phải hay không mặc lên tuần tra đội quần áo, hắn đều là một cái truyền kỳ a. Lúc này Trịnh Dược thanh âm truyền ra nói. Có thể chứ. Diêu giám khảo lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Trịnh Dược trong lúc nhất thời không nói gì. Bình tĩnh dưới, hắn mới đưa tay ra nói. Hoan nghênh đảm nhiệm tuần thú sư giáo sư chức vị. Ý tứ rất rõ ràng, hắn mắc điểm quá quan. Trịnh Dược thành công trở thành thuần thú lão sư. Xế chiều hôm nay chính là hắn tiền nhiệm thời gian, dẫn đường chính là Hứa lão sư. Nàng mang theo Trịnh Dược đi hướng tuần thú sư phòng học. Học thuần thú học sinh cũng không nhiều, lần này càng là ít, bởi vì một chút ngoài ý muốn, lần này xuất hiện nhậm chức trống không. Trịnh Dược gật đầu không nói gì. Sau đó Hứa lão sư tiếp tục nói, đúng rồi, bởi vì ngươi tu vi không đủ, cho nên cần một vài thứ. Dù sao thuần thú khóa học sinh tương đối ra, về sau Hứa lão sư cho Trịnh Dược một cái thủ sáo. Cái này thủ sáo là một cái pháp bảo, công phòng nhất thể. Trịnh Dược chỉ là nhìn một chút liền biết, cầm cái này pháp bảo liền có thể hoàn ngược tân sinh, cũng liền hạ thiên ngữ loại này ngược không được. Bất quá Trịnh Dược cũng không cần, đương nhiên hắn không thể mở miệng cự tuyệt. Nói tiếng cảm ơn, Trịnh Dược liền nhận thủ sáo. Bất quá hắn không mang theo đi. Về sau Hứa lão sư lại cho Trịnh Dược một quyển sách. Đây là giáo sư sinh hoạt chỉ nam, bên trong bao gồm giáo sư phúc lợi. Bình thường lão sư có phúc lợi, Trịnh lão sư đều có. Đem sổ đưa cho Trịnh Dược về sau, Hứa lão sư lại nói, có cái gì không hiểu, Trịnh lão sư có thể hỏi ta. Trịnh lão sư, cái này nói Trịnh Dược đều có chút không có ý tứ. Bất quá hắn trên mặt không có biến hóa chút nào, đồng dạng là nói tiếng cảm ơn liền tiếp nhận sổ. Về sau liền không có cái gì tốt bàn giao, cho nên Hứa lão sư hỏi cái vấn đề riêng, Trịnh lão sư con vịt thật không bán sao? Trịnh Dược gật đầu, không bán, không vì khác, liền vì trong nhà đồ ăn cho mèo. Hắn mua nhiều như vậy, không ăn xong tử thự liền không thể bán. Hứa lão sư có chút tiếc nuối, sau đó liền đi tới thuần thú phòng học. Thuần thú phòng học không phải phổ thông phòng học, mà là tại linh thú viên tiến hành. Linh thú viên chính là rừng cây, bất quá tại ngoài bìa rừng có một chỗ đất trống, nơi đó có mấy chương cái bàn. Đây chính là lớp học. Trịnh Dược cũng nhìn thấy, bên kia có 6 cái học sinh, bọn hắn ngồi trên ghế. nhìn xem hắn bên này, đại khái là đang suy đoán chính mình cái này mới tới lão sư. Đương nhiên, Trịnh Dược chưa từng lo lắng Hạ Thiên Ngữ lại ở chỗ này. Hạ Thiên Ngữ tuyệt đối sẽ không học cái này. Thuần thú vật này, cùng Hạ Thiên Ngữ chính là cách biệt. Ở kiếp trước chỉ cần Hạ Thiên Ngữ sẽ không, hắn đều muốn học. Những người kia đang đánh giá Trịnh Dược. Trịnh Dược tự nhiên cũng đang đánh giá bọn hắn. 6 người, 3 nam 3 nữ, thống nhất tu vi nhị giai. Về phần số lẻ Trịnh Dược không thèm để ý. Hiện tại nhị giai ở trước mặt hắn đều như thế. Dù sao không đủ đánh. Rất nhanh Trịnh Dược liền theo Hứa lão sư đi vào bục giảng vị trí. Hứa lão sư nhìn xem những học sinh kia. Những học sinh kia cũng là nhìn xem Hứa lão sư. Bọn hắn không có chút nào ầm ĩ. Phảng phất tại chờ Hứa lão sư mở miệng. Từ hôm nay trở đi, Trịnh Dược lão sư chính là các ngươi thuần thú lão sư. Hy vọng các ngươi cố gắng học tập. Hứa lão sư mở miệng nói ra. Nói xong cũng tránh ra vị trí. Để Trịnh Dược đã đứng đi. Trịnh Dược đứng tại bục giảng vị trí nhìn xem phía dưới 6 cái học sinh. Nói thật mới 6 người. Có chút ít. Khả năng đây chính là tìm lâm thời lão sư duyên cớ đi. Hứa lão sư cũng ở thời điểm này tự giác rời đi. Đằng sau liền không có chuyện của nàng. Có cái kia thủ sáo tại, Trịnh Dược hẳn là không có vấn đề. Mặc dù Trịnh Dược tu vi thấp, nhưng là Trịnh Dược thuần thú năng lực thật là lợi hại. Hứa lão sư là chịu phục. Có lẽ nhân viên nhà trường chính là biết có như thế một người lợi hại đi. Hứa lão sư sau khi đi, Trịnh Dược cũng chỉ là nhìn xem những học sinh kia. Hắn không biết mình nên nói cái gì tốt. Lúc này có cái nữ học sinh nhấc tay nói. Lão sư, ngươi là câm điếc sao? Nói lên câm điếc, Trịnh Dược lại nghĩ tới lá thư này. Một mực quên nghe ngóng. Về sau Trịnh Dược mở miệng nói. Các ngươi có số hiệu sao? Vẫn là cái kia nữ học sinh. Không có, chúng ta chỉ có danh tự. Lão sư muốn đoán xem chúng ta kêu cái gì sao? Trịnh Dược nhìn xem tất cả mọi người nói. Như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi liền dùng 1 đến 6 số hiệu đi. Nữ trước 3, nam 4 đến 6. Sau đó Trịnh Dược lại nhìn về phía cái kia nữ mà nói. Còn có, ta đối với ngươi danh tự, không có chút nào hứng thú. Nghe được Trịnh Dược nói lời, 6 cái học sinh đều có chút kinh ngạc. Cái kia nữ học sinh càng là phẫn nộ vỗ bàn lên. Lão sư, ngài thế nhưng là nhất giai. Trịnh Dược nhìn xem nàng một cái nói, muốn động thủ có thể sớm làm. Cái kia học sinh phẫn nộ nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng mỉm cười, ngồi xuống lại nói, thật không nghĩ tới 1.5 lão sư thế mà không có chút nào khiếp đảm. Xem ra là có dựa vào. Chúng ta nơi này chỉ là ít người, lại không ít vấn đề học sinh, làm sao sẽ làm khai giảng liền đánh lão sư sự tình đâu. Trịnh Dược cũng không để ý nàng, mà là nhìn xem 6 cái học sinh nói. Như vậy theo lệ cũ đến, nói một chút giấc mộng của các ngươi đi. Từ số 1 bắt đầu. Lệ cũ không phải tự giới thiệu sao? Bất quá những học sinh này cũng coi như phối hợp. Một cái tương đối thấp nữ học sinh đứng lên nói. Ta là số 1, giấc mộng của ta là cùng thiên hạ linh thú làm bằng hữu. Đúng, ta gọi Nam Cung Tiểu Hồng. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng ngồi xuống. Sau đó số 2 chính là vừa mới cái kia phẫn nộ nữ học sinh. Tóc của nàng là màu đỏ. Yêu tộc hoàng bối, mộng tưởng nha, nô dịch yêu vương chi nữ. Đây chính là ta đến học thuần thú nguyên nhân. Số 3 một cái nhìn tương đối lớn nữ học sinh. Nàng cột đơn đuôi ngựa. Nói, số 3 hiểu vận, tuần thú tông đệ tử. Mộng tưởng là nói cho tuần thú tông những lão bất tử kia. Thời đại thay đổi, tuần thú tông xuống dốc. Tiếp nhận sự thật đi. Tiếp lấy đã đến nam sinh, một cái nhìn không có tinh thần gì học sinh đứng lên nói. Số 4 Đông Phương Mộc, mộng tưởng chính là không lên lớp, Số 4 sau khi ngồi xuống, một cái tóc dài nam học sinh đứng lên. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh, cùng Nam Cung Tiểu Hồng không có chút nào quan hệ. Là thật không có quan hệ. Ta cũng không biết nơi này có cái Nam Cung Tiểu Hồng. Mộng tưởng là thoát khỏi thiên tài xưng hào. Đơn giản tới nói ta cái gì cũng biết. Thứ gì đều vừa học liền biết. Hy vọng lão sư sẽ không cảm giác khó xử. Nghe được Nam Cung Tiểu Minh, phía dưới Nam Cung Tiểu Hồng rất tức giận. Ngươi có muốn hay không mạnh như vậy điều? Vị cuối cùng là nhìn rất sạch sẽ, rất nghiêm túc nam sinh. Hắn đứng lên nói, số 6 Dương, giấc mộng của ta là Trấn Hưng Tuần Thú Tông. Ta muốn dẫn dắt Tuần Thú Tông đi về phía Huy Hoàng. Cát, số 3 Hiểu Vận Khinh Thường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.